Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775: Chiếu cổ thần kính. Hỗn nguyên đại thế giới. Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung được xưng vũ trụ đệ nhất thế lực, chính là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Bây giờ Thiên Thần Cung cung chủ cũng là ở bề ngoài nhân tộc một cái duy nhất chân thần, thực lực cường đại nhất tồn tại. Hắn thần bí, hắn cường đại, ngay cả là Long tộc Tổ Long cũng chính mồm thừa nhận không bằng Thiên Thần Cung cung chủ. Vàng son lộng lẫy Thiên Thần Cung bên trên, được xưng trung tâm vũ trụ bên trong thần thần trụ đỉnh chóp. Thiên Thần Cung cung chủ Thiên Phụng yên tĩnh đứng, hắn ánh mắt phóng tầm mắt tới cực bắc chỗ, thỉnh thoảng có hào quang lóe lên, thần dị phi thường. Đột nhiên, bên trong thần thần trụ run rẩy lên, vô số kim quang lập lòe liên tục, hóa thành vô số phù văn, chói mắt chói mắt, quang diệu thiên địa, kinh động Thiên Thần Cung tu sĩ. Thiên Phụng trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt tinh mang, khiến hư không rung động. Moscow cũng thức tỉnh. Thiên Phụng thì thầm một tiếng, cái này một vị vốn đang bình tĩnh thong dong chân thần, ở vào thời khắc này có vẻ hơi ngưng trọng. Moscow, ngũ đại tà thần một trong, cũng là ngũ đại tà thần bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại. Ở Moscow trở thành tà thần trước, chính là chân thần bên trong đỉnh phong tồn tại, chỉ kém hơn Hiên Viên. Mà theo Moscow đi vào ma chướng, đánh cắp hư lực lượng, thực lực tăng thêm một bước, đạt đến có thể so với Hiên Viên tầng thứ. Sau đó, thần diệt cuộc chiến bạo phát, Hiên Viên cùng Moscow giao thủ, song phương giao thủ sản sinh thần chiến chiến trường. Moscow trọng thương, bị Hiên Viên lấy sinh mệnh phong ấn. Bây giờ, Moscow thức tỉnh, Thiên Phụng theo trời thần cung ghi chép bên trong biết được cái này một vị Moscow chính là cực kỳ kinh khủng mà cường đại tồn tại. Hắn nắm giữ đại đạo, lại càng là cái kia cực kỳ cường hãn hỗn độn đại đạo. Bây giờ thức tỉnh, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Đến thời điểm đó có ai có thể là hắn đối thủ? Thiên Phụng tin tưởng tự thân tu vi, cùng so với còn lại mấy cái tà thần cũng không kém. Vô luận là Death hay là Broad, hắn đều có niềm tin chắc chắn đem đối phương đánh bại đồng thời phong ấn. Thế nhưng là đối mặt Moscow, nhưng không có bất kỳ cái gì tự tin, xem ra chỉ có thể vận dụng cái kia. Thiên Phụng thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn phía Thiên Thần Cung một chỗ bí địa, suy tư một chút. Thiên Phụng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, dĩ nhiên tiến vào bí địa bên trong. Tử Kim Thánh Địa, lục đại chí cao bất hủ thánh địa bên trong bá đạo nhất một cái. Tử Kim Thánh Địa thánh chủ chính là ngụy thần cảnh giới tồn tại, nhưng hắn đến gần vô hạn với chân thần, muốn đột phá tới chân thần cảnh giới. Moscow thức tỉnh, một bộ tử kim trường bào thánh chủ biểu hiện ngưng trọng cực kỳ. Năm tên tà thần cũng đã phục sinh, chiến tranh tất nhiên sẽ bạo phát, nhưng bây giờ vũ trụ có ai sẽ là ngũ đại tà thần đối thủ? Thánh chủ nắm chặt nắm đấm, nếu để cho Chư Cát sắc thời gian nhất định, hoàn toàn có thể đạt đến chân thần cảnh giới. Đến thời điểm đó, chính là có thể đối phó tà thần. Khả thi quá ngắn, Chư Cát sắc thiên phú trác tuyệt, thánh chủ tin tưởng hắn tất nhiên có thể bước vào chân thần cảnh giới. Nhưng này cần thời gian, vạn tuế, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng có thể. Nhưng, tất nhiên có thể trở thành chân thần, nhưng bây giờ ngũ đại tà thần thức tỉnh, hầu như không có cái này thời cơ. Không biết Thiên Phụng sẽ như thế nào dự định. Thánh chủ hướng về hỗn nguyên đại thế giới phương hướng nhìn tới, một tòa giản dị tự nhiên lầu các bên trong, một tên tóc trắng xóa lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ở trước mặt hắn thì là có một chỗ quy xác. Quy sắc phía trên có rất nhiều đường vân, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền diệu. Đột nhiên, quy sắc rung động, lại xuất hiện từng đạo vết rách. Moscow cũng thức tỉnh, thiên cơ điện điện chủ ti thiên cơ nhẹ giọng tự nói. Vũ trụ, muốn loạn, có thể hay không phá giải? Ti thiên cơ đưa tay muốn nhặt lên quy sắc, rồi lại dừng lại, vũ trụ tương lai dò xét. Quá mức kinh người, ngay cả là hắn cái này thiên cơ điện điện chủ, cũng không dám tùy ý động tác. Bằng không còn chưa tính ra tương lai, dù sao nổ chết, vậy tính toán một chút lão hủ vận mệnh đi. Ti thiên cơ vung tay lên, quy sắc lật qua lại, làm dừng lại, một chỗ quy sắc hóa thành một cái khác cục diện. Cửu tử nhất sinh, ti thiên cơ phun ra một ngụm máu tươi đến. Người bị thương nặng, cả đời này, đến từ nơi nào? Ti thiên cơ bỗng nhiên hướng về hỗn nguyên đại thế giới phương hướng nhìn lại. Thiên phụng, ngươi muốn vận dụng vật kia. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Rất nhiều vũ trụ thế lực cũng cảm thấy được Moscow thức tỉnh. Từng cái cử động không giống, nhưng cũng mười phần ngưng trọng. Tần Phong, Lâm Lạc Y cũng không phải là nhanh nhất, cũng không phải trễ nhất tiến vào thần linh đài. Tần Phong đối với năm vị tà thần tất cả đều thức tỉnh sự tình mười phần lưu ý. Nhưng hắn cũng rõ ràng lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không đối phó được tà thần. Hơn nữa, những này tà thần cùng so với lúc trước hắn gặp được càng mạnh mẽ hơn. Ít nhất là đạt đến ngụy thần cảnh giới. Thậm chí có thời cơ bất cứ lúc nào bước vào chân thần cảnh giới. Như vậy tồn tại cũng không phải là Tần Phong có thể đối phó. Hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cần thần linh đài tìm kiếm cơ duyên. Tần Phong cùng Lâm Lạc Y hai người đồng thời tiến vào thần linh đài. Phát hiện thần linh đài kỳ lạ. Thần linh đài chỗ là một mảnh đen nhánh cực kỳ hư không. Cái này một cái hư không để Tần Phong muốn tìm Đoan Mộc Tĩnh sáng tạo đại đạo diễn hóa. Nhưng cùng đại đạo diễn hóa không giống. Thần linh đài chỗ hư không đen nhánh cực kỳ. Cực hạn đen. Cảm giác không tới còn lại lực lượng. Tại đây mức cực hạn đen địa phương. Có một cái đẳng cấp. Cái này một cái đẳng cấp. Cũng làm cho Tần Phong muốn tìm phiếu miểu đạo cung đẳng cấp. Nhưng cùng phiếu miểu đạo công không giống. Cái này một cái đẳng cấp tổng cộng có 3.000 bậc thang. Ở cao nhất bên trên thì là một mặt gương đồng. Gương đồng quanh thân hiện đầy từng cái thần dị cực kỳ đường vân. Phong cách cổ xưa mà thần bí. Một chút liền hiểu gương đồng phi phàm. Từ Lâm Nguyên trong miệng, Tần Phong biết được cái này một mặt gương đồng tin tức. Thần khí, chiếu cổ thần kính. Cái này một mặt chiếu cổ thần kính chính là năm đó chân thần Bạch Nguyệt Quang đồ vật. Thần dị cực kỳ, nó có thể quan trắc cổ kim, thấy rõ vạn vật, trưởng khống hỗn độn, đối mặt chiếu cổ thần kính, có thể biết được một người nhược điểm chỗ, một người tương lai, một người con đường tu hành chỗ. Chiếu cổ thần kính cũng là trèo lên đỉnh thần linh đài bước cuối cùng, đen nhánh trong hư không đẳng cấp, chính là thần linh đài không phải đen không phải liếc. Mà là một loại huyết nhục bên trên. Ở phía trên có thể nhìn thấy từng đám cây mạch máu nhảy lên. Quỷ dị cực kỳ. Thần linh đài chỉ là ở nơi nào. Làm cho người ta một loại không gì sánh được lực áp bách cùng chấn nhiếp lực. Giống như thế gian cường đại nhất. Thần bí nhất đồ vật. Nó tự nhiên là đặc thù. Nó là chân thần thân thể luyện chế ra đồ vật. Chính là vũ trụ ý chí luyện hóa. Vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại, bị vũ trụ bản thân luyện hóa, ngay cả là thần khí, cũng không sánh nổi cái này một cái thần linh đài. Thần linh đài, Tần Phong nhìn thần linh đài, trong lòng rung động, hắn từ Lâm Nguyên trong miệng nhiều lần hiểu biết thần linh đài. Cũng tra xét qua có liên quan với thần linh đài một ít tin tức. Thế nhưng là, tận mắt nhìn đến. Loại kia chấn động thế nhưng là không gì sánh được. Thần linh đài, Lâm Lạc Y nhìn thần linh đài, hai mắt đẫm lệ, nàng không biết, nàng không hiểu, nhưng chỉ có cảm giác được một luồng không tên bi thương. Đi thôi, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng. Được, Lâm Lạc Y lau khô nước mắt. Hai người bay đến thần linh trên đài, đương nhiên là ở nấc thang thứ nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.